Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Vạn Già La từng câu từng chữ chậm rãi trả lời cảnh sát vấn đề. Hoàn toàn không thấy phiền chán cùng hoảng loạn, hắn nguyên tưởng rằng sẽ ở cục công an đãi thật lâu. Buổi này đó cảnh sát chơi ngươi công ta phòng văn tự trò chơi. Lại không lưu chỉ là hơn một giờ, hỏi ý liền kết thúc, Vạn tiên sinh. Đêm này phân bảng biểu điền xong ngươi liền có thể đi rồi. Ở ngươi hiềm nghi bài trừ phía trước, xin đừng tự tiện rời đi kinh thị, Trang Chân đem một phần bảng biểu đưa qua đi. Hắn đã sớm đoán được Vạn Già La nơi này tạm thời còn chưa tra ra bất luận vấn đề gì. Bằng không người này sẽ không chủ động tới cục công an phối hợp điều tra. Vô luận cảnh sát hỏi cái gì? Hắn chỉ cần một câu trùng hợp là có thể toàn bộ qua loa lấy lệ qua đi. Ở không có xác thực chứng cứ dưới tình huống, liên tính đem hắn nhốt ở cục công an cũng vô dụng. 24 giờ sau làm theo đến thả hắn đi. Tốt, Vạn Già La cầm lấy bút đem nội dung điền hoàn chỉnh. Phụ trách làm ghi chép cảnh sát nữ duỗi trường cổ đi xem. Đôi mắt tức khắc chừng đến so chuông đồng còn đại. Nàng không nghĩ tới trong truyền thuyết không học vấn không nghề nghiệp Vạn Già La thế nhưng viết. Đến một tay nước chảy mây trôi, rồng bay phượng múa hảo tự, hơn nữa hắn còn đặc biệt văn nghệ, dùng đều là chữ phồn thề. Tuy rằng không biết đối không đối, nhưng nhìn liền rất có trình độ. Cảnh sát, như vậy có thể sao? Vạn Già La đem điền tốt bảng biểu đưa qua đi, mặt trên có hắn số di động cùng địa chỉ. Phương tiện cảnh sát tùy thời đưa tin, Trang Chân tiếp nhận chữ viết xinh đẹp đến không thể tưởng tượng bảng biểu. Biểu tình có chút kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu nói, ngươi có thể đi rồi, có thể phiền toái ngài tự mình đưa ta đi bãi đỗ xe sao? Vạn Già La mỉm cười dò hỏi, sau đó nhìn về phía gương mặt ửng đỏ cảnh sát nữ. Ngữ khí thập phần nhu hòa, mặt khác, có không cho ta mượn một phen dù. Trang Chân nhàn nhạt ư một tiếng, cảnh sát nữ tắc nhanh chóng nói, ta hôm nay vừa vặn mua một phen dù, chuyển phát nhanh mới vừa đưa lại đây, phòng vũ lại phòng phơi, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy, dứt lời người đã chạy đi rồi. Qua hơn một phút mới lại chạy về tới, trong tay cầm một phen cực xinh đẹp dù, dù bính dính một chút giấy tiết cùng plastic đóng gói mảnh nhỏ. Tựa hồ là mới từ trong bọc hủy đi ra tới. Vạn Già La tiếp nhận dù, tươi cười thập phần chân thành. Cảm ơn ngài, ngài thật là giúp đại ân. Ngày sau ta sẽ mua một phen càng tốt còn cho ngài. Dù thật xinh đẹp, ngài ánh mắt thật tốt, hắn nho nhã lễ độ mà gật đầu. Sứ bạch đầu ngón tay đem giấy tiết cùng plastic mảnh nhỏ nhất nhất lấy đi. Ném vào rác rưởi sọt. Nhất cử nhất động đều yêu nhã thân sĩ vô cùng, đối mặt như vậy hắn, cảnh sát nữ căn bản nhớ không nổi trên mạng những cái đó hắc liêu. Cũng không có cách nào đem, giết người hung thủ, bốn chữ cùng hắn nhắc lên quan hệ. Trang Chân lại hoàn toàn không bị hắn bình thản bề ngoài mê hoặc. Gõ gõ phòng thẩm vấn môn, thúc giục nói, Vạn tiên sinh, ta đưa ngươi đi ra ngoài tốt, phiền toái ngài. Vạn Già La luôn mãi khom lưng chí tạ, lại hướng cảnh sát nữ nhu nhu cười, sau đó chậm rãi rời đi, cảnh sát nữ bị hắn mê người tươi cười câu đi rồi linh hồn nhỏ bé. Chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn cùng đầu nhi đi xuống thang lầu, một người tuổi trẻ nam cảnh sát từ cách vách phòng điều khiển đi ra. Đâm đâm nàng bả vai, chua mà nói, hồi hồn, nhân gia đã sớm đi rồi. Ta xem hai mắt làm sao vậy, nung đúc một chút tình cảm không được sao? Cảnh sát nữ trợn trắng mắt, còn nung đúc tình cảm đâu? Ngươi không thấy ra tới sao? Đó chính là cái tiêu chuẩn hoa hoa công tử, hoàn khố cao lương, cùng trên mạng viết đến giống nhau như đúc. Ngày nắng, lại là mùa xuân, độ ấm không cao không thấp thoải mái thật sự, căn bản không cần phòng phơi. Hắn mượn cái gì dù? Còn không phải xem ngươi xinh đẹp tưởng phao ngươi. Chơi tâm nhãn đều chơi đến cảnh sát trong cục tới. Hắn lá gan cũng thật đại a. Ta đây liền đi tra hắn tối hôm qua hành tung. Nhất định phải bắt lấy hắn nhược điểm. Nam cảnh sát lời thề son sắt mà nói. Cảnh sát nữ căn bản không phản ứng hắn. Đi đến bên cửa sổ. Duỗi trường cổ đi xuống xem. Tiện đà bị sáng chóe đèn flash đâm vào đôi mắt đều không mở ra được. Lại nguyên lai like không biết từ khi nào khởi. Bên ngoài thế nhưng tụ tập rất nhiều phóng viên cùng cao nhất trạch fan. Lúc này chính nháo đâu. Bởi vì phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả quá cương. Nàng thế nhưng cái gì cũng chưa nghe thấy. Khó trách Phạn Già La làm đầu nhi hộ tống hắn đi bãi đỗ xe. Cảnh sát nữ nhỏ giọng nói thầm một câu. Lời còn chưa dứt liền thấy Phạn Già La cùng Trang Chân từ lầu một đại môn đi ra. Ai nha, cẩn thận, cảnh sát nữ tầm nhìn trống trải. Phát hiện có vài tên fan trốn tránh ở cổng lớn vành đai xanh. Đang chuẩn bị đem mấy cái trứng túi ta qua đi. Vội vàng ra tiếng cảnh báo. Trang Chân cảnh giác tính phi thường cao. Thân thủ cũng thập phần lợi hại. Cơ hồ nháy mắt liền phát hiện đánh úp lại dị vật. Phản ứng đầu tiên là trốn tránh, ý thức được bên cạnh còn đứng Phạn Già La, lại giơ tay đi đón đỡ. Ở hắn chuyển biến động tác một giây đồng hồ nội, Phạn Già La đã căng ra dù, chặn chính mình cùng vị này thân hình cao lớn cảnh sát. Vì thế phốc phốc vài tiếng trầm đục, trứng túi một cái không rơi mà nện ở dù trên mặt. Căn bản không có lực sát thương, này một tạp một chắn quá trình có thể nói vô cùng hàm tiếp. Phảng phất không phải đánh lén, mà là hai bên sớm đã tập luyện tốt trò khôi hài. Trang Chân như suy tư gì mà liếc Phạn Già La liếc mắt một cái. Người này phản ứng lực thế nhưng so với hắn cái này bộ đội đặc chủng còn nhanh. Một kích không thể thực hiện được, những cái đó điên cuồng fan còn tưởng lần thứ hai làm khó dễ. Cũng đã bị vội vàng tới rồi cảnh sát ngăn cản, chưa nói Phạn Già La trước mắt còn không phải tội phạm. Mặc dù hắn là, cảnh sát cũng có nghĩa vụ bảo vệ tốt sự an toàn của hắn. Trang Chân đem Phạn Già La chặt chẽ hộ tại bên người. Hoàn đối phương bả vai đi nhanh hướng bãi đỗ xe đi. Phạn Già La lại nửa điểm cũng không nóng nảy. Ngược lại ngẩng đầu hướng đứng ở lầu hai bên cửa sổ cảnh sát nữ cười cười. Dùng khẩu hình không tiếng động nói một câu cảm tạ. Cảnh sát nữ phủng nóng bỏng gương mặt nỉ non, nguyên lai hắn cùng ta mượn dù là vì cái này a. Qua vài giây lại kinh ngạc nói, ai, không đúng rồi, hắn như thế nào biết có người muốn bắt trứng túi tạp hắn. Đồng dạng ở lầu 2 xem náo nhiệt nam cảnh sát cười nhạo nói. Bị hắc phấn tạp trứng túi thậm chí là bắt phân đều thuộc về giới giải trí thường quy thao tác đi. Lao trước khỏi họa bái, cảnh sát nữ cảm thấy có đạo lý. Liền đem nghi vấn buông xuống, nhưng là nhớ lại Phạn Già La ôn nhu tươi đẹp tươi cười. Vẫn như cũ sẽ mặt đỏ tim đập, giới giải trí người quả nhiên cùng người thường không giống nhau. Khí chất cùng nhan giá trị quá phạm quy, Trang Chân là thật sự có thể đánh, chỉ một người liền chặn bên ngoài thiên quân vạn mã, vô luận là phóng viên vẫn là hắc phấn. Đều bị hắn thiết cánh tay đón đỡ bên ngoài. Hắn kéo ra cửa xe, đem hiểm nghi người nhét vào đi. Quan trọng cửa xe, cầm bỗng nhiên công kích lại đây một người hắc phấn thủ đoạn. Hai tay bắt chéo sau lưng phía sau, đè ở trên mặt đất, dùng đầu gối đứng vững bối. Mang còng tay, này một loạt hành động tựa như thiết trí tốt trình tự. Lưu sướng đến không thể tưởng tượng. Hắn đã cường đại đến nhắm mắt lại cũng có thể ứng phó hết thảy đột phát trạng huống nông nỗi. Phạn Già La dẫm hạ chân ga bay nhanh rời đi cục công an. Quẹo vào thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình thập phần hứng thú. Ở hắn trong tầm nhìn, Trang Chân đã đem tên kia đột nhiên phát động công kích hắc phấn khảo tiến cục cảnh sát đi. Mặt lạnh tâm lạnh bộ dáng dọa lui một đống người. Trang Chân lấy tập cảnh tội danh khống cáo một người nháo sự fan. Còn lại fan liền đều ngừng nghỉ, xử lý tốt ngoài cửa kia một đống cục diện rối rắm. Lại ứng phó rồi phóng viên tìm hiểu, hắn trở lại văn phòng, trầm giọng hỏi, Phạn Già La không ở chàng chứng minh tra qua sao? Đầu nhi, đây là chúng ta từ Pet Sen câu lạc bộ mang về tới video theo dõi. Tra qua. Đêm qua 7 giờ rưỡi đến 9 giờ, Phạn Già La đích xác ở nơi đó uống rượu, một người cảnh sát chỉ vào màn hình máy tính nói. Trang Chân không chút nào ngoài ý muốn gật đầu. Ân, ta đoán được, tiếp tục tra một tra hắn gần nhất hành tung, đặc biệt là ngân hàng tài khoản tiết kiệm. Hắn không ở trang chứng minh tuy rằng thành lập, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có hiểm nghi. Giống hắn loại người này, giết một người căn bản không cần tự mình động thủ. Mặt khác, lại phái hai người 24 giờ giám thị, xem hắn có hay không cùng khả nghi người tiếp xúc. Chỉ dựa vào kia bức họa, hắn chính là chúng ta trọng điểm điều tra đối tượng. Ta không tin trên thế giới có như vậy ly kỳ trùng hợp. Tốt đầu nhi, cảnh sát gật đầu nhận lời. Ngay sau đó bắt đầu điều tra Phạn Già La tài chính lui tới trạng huống. Trước mắt tổ chuyên án nắm giữ chứng cứ cũng không nhiều. Bởi vì kia đống lâu tầng cao nhất chưa từng trang bị theo dõi thiết bị. Mà thang máy gian cùng thang lầu gian theo dõi lại cho thấy án phát cùng ngày cùng phía trước vài thiên, trừ bỏ cao nhất trạch, cũng không có người khác đi lên quá. Nói cách khác, cao nhất trạch rốt cuộc tao ngộ cái gì ai cũng không biết. Hung thủ thân phận cũng không từ tra khởi. Duy nhất có thể khẳng định chính là, Phạn Già La là này cọc án tử lớn nhất hiểm nghi người cùng đột phá khẩu. Trang Chân đem màn hình máy tính chuyển qua tới, tự mình xem xét Pet Sen câu lạc bộ video theo dõi. Phía trước làm ghi chép tên kia cảnh sát nữ trần chờ nói. Đầu nhi, Phạn Già La tài khoản đã toàn bộ bị Phạn Gia Đông lại. Hắn nơi nào có tiền đi mua hung? Ta cảm thấy chúng ta có thể khai thác một chút khác ý nghĩ. Không cần chỉ nhìn chằm chằm Phạn Già La một người đi cha. Từ người chết bản nhân trải qua xuống tay có lẽ càng tốt một chút. Đông lại chỉ là bên ngoài thượng tài khoản. Hắn có khả năng còn có bí mật tài khoản. Bất quá ngươi nói được cũng đúng. Chúng ta có thể nhiều tuyến vào tay. Như vậy hiệu suất càng cao. Ngươi cùng Tiểu La đi cha một cha cao nhất trạch quan hệ xã hội. Sau đó chúng ta mở họp, trải vuốt một chút vụ án, Trang Chân tán đồng thuộc hạ quan điểm. Ngay sau đó lại đem tâm tư thả lại video theo dõi chung. Thanh niên lười biếng mà dựa ngồi ở quầy ba biên, một bàn tay chống thái dương, một bàn tay chuyển chén rượu, biểu tình thập phần lười biếng. Hắn cực kỳ an tĩnh, cũng cực có kiên nhẫn, ngồi xuống chính là vài tiếng đồng hồ, trong lúc có người cùng hắn đến gần. Cũng có người ý đồ mời hắn đi ngoạn nhạc, đều bị hắn lễ phép mà cự tuyệt. 9 giờ vừa đến, hắn lập tức buông chén rượu rời đi, phảng phất chỉ là hoa một số tiền tới phát cái ngốc mà thôi. Đi tới cửa khi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía theo dõi, lộ ra một mặt có thể nói diễm lệ tươi cười. Trang Chân sửng sốt mới ấn hạ nút tạm dừng. Nhìn chằm chằm này mà tươi cười nhìn thật lâu. Hắn trực giác thập phần nhạy bén, cho nên hắn dám khẳng định, khi đó Phạn Già La tuyệt phi ngẫu nhiên thoáng nhìn, mà là cố tình thông qua camera, lại xuyên qua thời không cách trở, ở nhìn chăm chú hiện tại chính mình. Nói cách khác, hắn khả năng biết cảnh sát sẽ đến tìm kiếm hắn không ở trang chứng minh. Cho nên sớm có chuẩn bị, Trang Chân đen đặc lông mày hung hăng ninh một chút. Đem Phạn Già La cuối cùng cái kia tươi cười lặp lại nhìn nhiều lần. Rốt cuộc xác định hắn là ở khiêu khích tiến đến lấy được bằng chứng cảnh sát. Như thế kiêu ngạo hiềm nghi người, Trang Chân cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn trầm khuôn mặt đi đến vụ án trải vuốt bản trước. Dùng hồng bút cường điệu vòng ra Phạn Già La tên, người này trước đó biết cao nhất trạch hội ngộ hại, hơn nữa sớm đã chuẩn bị tốt không ở trang chứng minh. Hắn hiềm nghi là lớn nhất, này tuyệt đối là một cọc án tử. Phạn Già La trở lại chung cư, đem chính mình ngâm ở đến xương nước đá chung, lại lấy ra di động nhìn nhìn trên mạng động tĩnh, biểu tình nhợt nhạt nhàn nhạt không hề gợn sóng. Hắn xuất hiện ở cảnh sát cục tin tức quả nhiên bị truyền thông bốn phía đưa tin. Trước mắt vụ án chưa có công luận, cư dân mạng cũng đã nhận định hắn chính là giết hại cao nhất trạch hung thủ. Kêu gào làm hắn đền tội, còn có người ý đồ tìm ra hắn ẩn thân chỗ, đối hắn vận dụng tư hình, này đó cừu hận ngôn ngữ cùng ác độc nguyền rủa phảng phất là chút cười liêu. Nghiêm trọng lấy lòng Phạn Già La,